mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1576, cha và con gái ba hạ thanh một đài hí trận đấu võ mồn một. Góc truyện audio.com, chị cả hôm nay không có thời gian, cô có chuyện phụ thân hẹn thời gian thật gấp, cô vừa lúc ra khỏi thành, ngày kia mới trở về, chị đã quên nói với chị ấy, hôm nay nếu là nhìn thấy phụ thân, sẽ cùng ông hẹn thời gian, chị cả rất muốn thấy ông. Hạ thần hy theo đề tài nói, nhưng trong lòng thấp thỏm bất an. Các cô đều nói đến đạo phần này, cha của cô còn nhẫn nại không xuất hiện, rốt cuộc đang làm cái gì? Nếu là xác nhận không ai theo tới, thời gian dài như vậy, ông hẳn là đã xác nhận được rồi. Đợi lát nữa 10 phút, ông không xuất hiện nữa, cô sẽ phải rút lui, bằng không, quá nguy hiểm. Hạ Thanh là giống nhau nghĩ. Hai tỷ muội hai ly cà phê, muốn hai phân điểm tâm, bởi vì có nghe lén, nói cái gì đều không thể nói, đơn giản nói đến con trai Hạ Thần Hy, nhắc đến bé, Hạ Thần Hy không khỏi tưởng niệm. Đứa nhỏ này vừa sinh ra không bao lâu, cô không bên người. Cô là thật rất nhớ người. Chờ Lục Chăn chuyện này qua đi, cô phải nhanh điểm trở lại bồi bé. Một đạo ánh sáng kim loại xẹt qua bàn bọn họ, chiếu vào cốc cà phê bàn sát vách. Hạ Thanh giận dữ, vỗ bàn một cái, mặt mày đều là sát khí. Hạ Phong, ông rốt cuộc ra không được, đừng cho là tôi không biết ông ở phụ cận. Ông để người cài nghe lén lại an bài người bắn tỉa ở trên lầu, rốt cuộc muốn làm cái gì? Ông muốn thật sợ chết sẽ không muốn hẹn tôi cùng tỷ tỷ gặp mặt, chạy trở về tiểu hắc ốc đi. Hạ Thần Hy kinh ngạc nhìn Hạ Thanh, cô nghĩ nại tính tình Hạ Phong xuất hiện, không muốn làm cho ông quá mức cảnh giác, cho nên làm bộ không biết có nghe lén cùng người bắn tỉa. Ai biết Hạ Thanh đột nhiên đem gốc gác cấp sốc. Gọi thẳng tên phụ thân, không để lối thoát, không thể nghi ngờ là cho phụ thân một cái tát. Hạ Thần Hy thực sự là giờ khóc giờ cười, Hạ Thanh này tính tình một chính là một, hai chính là hai, không có khu vực trung gian, cô có thể chịu thời gian dài như vậy, đã là kỳ tích. Áo lót Hạ Thần Hy có nghe lén. Long Tứ cùng An Tiêu Giao đang ở nghe lén, nghe thấy Hạ Thanh phát tính tình, Long Tứ lặng yên đem một bộ chén lưu ly màu sắc rực rỡ mình thích nhất cho An Tiêu Giao, màu lam trong mắt một mảnh lửa giận, nghiến răng nghiến lợi. Nhà đầu chết tiệt kia, hại anh thua một bộ chén. Đáng chết, đây là một bộ chén anh thích nhất, tính toán đưa cho Thất Thất làm quà sinh nhật, kết quả bị An Tiêu Giao lấy đi. An Tiêu Giao nguyên lai cũng rất chờ mong Hạ Thanh rốt cuộc sẽ cho bọn anh cái dạng kinh hỉ gì, dù sao đây là nhân tố duy nhất bọn họ suy nghĩ không được, kia tính cách thật sự là giết chóc quả quyết. An Tiêu Giao cùng Long Tư đánh đố, không ra 30 phút cô khẳng định bạo phát. Long Tư cảm thấy có Hạ Thần Hy ở, cô hẳn là ngoan ngoãn. Kết quả, Hạ Thanh như An Tiêu Giao mong muốn bạo phát. Hạ Thanh thanh âm lớn, người chung quanh kinh ngạc nhìn cô, Hạ Thanh mặt mày quét một vòng, không khí nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống 20 độ, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy nữ nhân phát giận sao? Tư thế này, không ai dám đi trêu chọc cô, tự nhiên cũng không người trượng nghĩa nói cái gì, trái lại trong quán cà phê khách nhân không sai biệt lắm, có chút muốn vào uống cà phê sẽ đi, ầm ĩ quán cà phê trong nháy mắt an tĩnh lại, Hạ Thần Hy dựng thẳng lên ngón cái. Muội muội, người biện pháp hay a, thanh tịnh hơn, tính lực cũng nhạy bén hơn. Tăng lên thật nhiều phòng ngự các cô. Một danh lão già đi vào quán cà phê, mặc rất khảo cứu, quần áo tây trang vừa người, áo khoác màu đen lông dê ngoài, mang một góc truyện audio.com, khăn quàng cổ đen trắng, tay mang một đồng hồ vàng Thụy Sĩ, thoạt nhìn rất ổn trọng. Mặt mày hữu thần, cơ trí, yêu thương. Ông thoạt nhìn chính là một danh mục từ lương thiện, lão già tri thức uyên bác. Cách chương.